Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố, mắt trợn ngược, mặt mày kinh ngạc cho đến khi chết. Lã bố nhìn quanh, thấy những người xung quanh bị đói đến gầy gò, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này với ánh mắt tràn đầy sợ hãi và vô cảm. Trùng Tam, hãy tự giữ mình. Hành động như vậy sẽ hại cả làng. Một lão nông gập người, có lẽ đã quen với tư thế cúi đầu như vậy, lo lắng nói. Vậy thì sao? Lã bố liếc nhìn lão, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ. Khác với hai thế giới trước, nơi ông đã lớn lên từ đứa trẻ, không qua thời gian mài dũa, ông hoàn toàn không hợp với thế giới này. Lời cầu xin của lão nông khiến lã bố cảm thấy thật nực cười. Chính bản thân họ không dám phản kháng, nhưng lại muốn người khác liều mạng để cứu mình. Mọi người xung quanh có lẽ không ngờ lã bố lại phản ứng như thế, nhất thời bối rối không biết phải đáp lại ra sao. Cuối cùng, lão nông đành bước lùi lại, rồi kêu lên, bắt hắn lại, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị bọn quan lớn đánh chết. Quan lớn. Lã bố cảm thấy cực kỳ khó chịu với từ này, đặc biệt khi ông biết từ này được dùng để chỉ bọn dị tộc giống như người tiên ti. Cảm giác khó chịu lập tức biến thành cơn phẫn nộ. Nếu các ngươi không muốn sống cuộc sống như chó nữa, thì hãy đi theo ta. Dù chết, cũng nên chết có chút tôn nghiêm. Lã bố nói, dù biết rằng có lẽ không ai trong đám người này sẽ đáp lại. Dù vậy, ông vẫn muốn đưa ra lời kêu gọi, bởi họ là người cùng quê, có lẽ sẽ dễ tin tưởng nhau hơn. Tiếc thay, ông đã quá lạc quan. Cũng như trong hầu hết mọi thời đại, dân chúng, nếu có cơ hội sống sót, sẽ chẳng bao giờ muốn nổi dậy. Họ chỉ muốn giao nộp lã bố để tránh họa cho bản thân. Nhưng lã bố đâu dễ dàng để mình trở thành vật hy sinh, ông ra tay đánh đám dân làng khiến họ ngã lăn lóc. Dù không ra tay sát hại, nhưng cũng chẳng hề nương tay. Trùng Tam, nếu ngươi cứ thế bỏ đi, cả làng này sẽ bị giết sạch đấy. Lão nông nhìn lã bố với vẻ không cam lòng, mong rằng ông sẽ ở lại gánh trách nhiệm. Liên quan gì đến ta? Lã bố nhìn lão, nhếch miệng cười đầy hiểm ác, khác hoàn toàn với dáng vẻ hiền lành của lã Trùng Tam trước kia. Nếu không muốn chết, hãy cầm vũ khí đứng lên kháng cự. Muốn ta chết thay các ngươi ư? Còn lâu. Lã bố cầm một thanh đao từ tay một kẻ hầu của Lưu Năng. Đây không phải loại hoành đao của Hán Triều, lưỡi đao rộng và sống đao dày, phù hợp để chém mạnh. Triều đình Đại Mãn kiểm soát nghiêm ngặt việc người Trung Châu sở hữu binh khí sắt thép. Chỉ những kẻ trung thành nhất với Đại Mãn như Lưu Năng mới được phép giữ vũ khí, mà số lượng cũng bị hạn chế. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của đám người ở Lã Trang, lã bố cầm đao bước thẳng ra ngoài. Một thiếu niên gầy gò đứng đó, do dự một chút rồi bất ngờ chạy ra nhặt một thanh đao từ mặt đất, theo sát phía sau lã bố. Thiếu niên đó tên là Lã Tứ Cửu, cũng là một cô nhi. Những đứa trẻ không cha ở Lã Trang nhiều vô kể, phần lớn là do cha mẹ kiệt sức mà chết. Điều khiến lã bố ngạc nhiên là người có gan lớn nhất không phải là những thanh niên khỏe mạnh mà là cậu thiếu niên gầy yếu, nhút nhát này. Trong ký ức của lã Trùng Tam, lã Tứ Cửu nhát gan đến nỗi bị người ta cướp lương thực cũng không dám chống trả. Sao ngươi lại đi theo? Lã bố nhìn Tứ Cửu. Ông không muốn nhận một kẻ nhát gan như cậu. Trong chiến trận, những kẻ nhút nhát thường dễ gây rối loạn. Đệ muốn sống, Trùng Tam ca. Đệ không muốn chết. Xin ca dẫn đệ theo. Lã Tứ Cửu nhìn lã bố, cầu xin. Lã bố nhìn cậu hồi lâu, tuy nhút nhát, nhưng cũng lanh lợi. Có một người đi theo phụ việc cũng không phải là tệ. Lã bố gật đầu, rồi cùng lã Tứ Cửu bước ra khỏi ngôi làng. Tuy không có mục tiêu rõ ràng, nhưng bước chân của ông vẫn vững chắc. Chương 194, tâm hồn tê liệt. Muốn giết người, phải có vũ khí tốt. Thanh đao lưng dày trong tay lã bố cũng tạm ổn, nhưng ông vẫn thấy chưa đủ. Ít nhất, ông cần có một cây cung tốt. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của bọn Man Rợ, là một người Trung Châu, cơ hội có được vũ khí vốn đã hiếm hoi, chứ đừng nói đến loại như cung nỏ, những thứ mang mối đe dọa lớn. Điều làm lã bố lạnh lòng hơn chính là nhân tính. Khi con người đã quen với cảnh nô lệ, họ thậm chí còn quay ra bên vực kẻ nô dịch mình. Một người, hai người, thì không sao, nhưng khi tất cả đều như thế, dù biết đây chỉ là một thế giới hư ảo, lã bố vẫn thấy khó hiểu. Vào chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống, Lã Bố và Lã Tứ Cửu vẫn chưa ra khỏi ngọn núi. Thực tế, họ còn chưa phân biệt rõ phương hướng. Từ đời này sang đời khác, người dân ở Lã Trang đều chỉ cày cấy trên mảnh đất của mình trong núi, chưa bao giờ rời xa, ngoài trừ tên địa chủ Lưu Năng. Khi mặt trời dần lặn, cả hai đành quyết định nghỉ đêm ngoài trời. Lã Bố nhạy bén nhận ra mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Bên này, Lã Bố cau mày. Nghệ cao gan lớn, nơi có mùi máu tanh hẳn có người. Còn có nguy hiểm hay không, đó không phải điều Lã Bố bận tâm. Hai người đi chừng 4-5 dặm đường núi, một ngôi làng tương tự như Lã Trang hiện ra trong tầm mắt. Mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ đó. Trùng Tam Ca, chúng ta đừng vào đó được không? Lã Tứ Cửu khẽ kéo áo Lã Bố. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mùi máu này thật quá kinh khủng. Lã Bố nhìn cậu một cái, khiến Tứ Cửu ngượng ngùng buông tay. Ngôi làng nhỏ này cũng giống Lã Trang, một thanh niên có vẻ đang cố chạy trốn nhưng đã bị hai mũi tên bắn chết ngay trước lối vào làng. Có vẻ anh ta gần như đã thành công, hoặc có lẽ kẻ giết anh ta cố tình để như vậy. Đi vào trong, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Những xác người già bị treo trên bức tường thấp của sân, bụng bị xuyên qua bởi cọc gỗ. Trên đường là xác một người phụ nữ đã bị lột sạch đồ, không còn đầu. Thi thể một đứa trẻ sơ sinh bị treo trên cây. Các thi thể đàn ông còn nguyên vẹn, nhưng phụ nữ thì không ai lành lặn. Quệ Lã Tứ Cửu không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng này, bước đi mấy bước rồi gục xuống bên bờ tường, cúi người nôn thốc nôn tháo. Con đường này giống như con đường dẫn vào địa ngục, tràn đầy những cảnh chết chóc tàn khốc nhất. Trải nghiệm kinh hoàng nhất của Tứ Cửu chỉ là việc Lã Bố giết người, rõ ràng không thể chịu đựng nổi cảnh này. Nhưng trên mặt Lã Bố lại hiện lên chút hứng thú. Tiếng động của Tứ Cửu rõ ràng đã làm kinh động những kẻ gây ra cảnh tượng này. Ông nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, rồi nhanh chóng thấy một kỵ binh lao tới, thấy họ thì phấn khích, vung đao chém tới. Khí thế không tệ. Lã Bố chờ kẻ kia đến gần, rồi khi hắn giơ đao, ông tung chân đá văng con ngựa ra xa. Đoạt lấy thanh đao, ông chém một nhát, đầu của kẻ kia bay vút lên, tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc. Lã Bố chợt hối hận khi nhìn thấy xác con ngựa mà mình đã đá chết. Giết người thôi, sao phải giết cả ngựa? Trùng Tam Ca. Hắn là quý tộc Mang Rợ. Huynh giết hắn rồi, bọn Mang Rợ sẽ. Lã Tứ Cửu hoảng hốt chạy đến, nắm chặt tay Lã Bố, giọng nói run rẩy, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lã Bố, giọng cậu dần tắt. Ta đến đây là để giết người. Nếu ngươi không muốn theo ta, vậy hãy quay về đi. Lã Bố nhìn Tứ Cửu, từ tốn nói, nếu còn nói những lời như vậy, hãy cút về. Tứ Cửu buông tay, vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lúc họ nói chuyện, hơn chục tên Mang Rợ nữa có vẻ phát hiện đồng bọn không quay lại, nên kéo đến đây. Khi thấy có người dám chống lại chúng, chúng giận dữ lao đến, nhưng địa hình ở đây không thuận lợi cho chúng. Từng tên kỵ binh lao vào đều bị Lã Bố chém gục, đến khi ông giết được 3 tên. Chúng mới nhận ra kẻ Trung Châu này không chỉ biết phản kháng mà còn rất giỏi võ. Việc quay ngựa trong con đường hẹp này chẳng hề dễ dàng, chúng đành lấy cung bắn về phía Lã Bố. Những tên Mang Rợ này rõ ràng mạnh mẽ và can đảm hơn bọn Tiên Ti mà Lã Bố từng quen thuộc. Nhưng mạnh hay yếu thì liên quan gì đến ông? Lã Bố bắt lấy một mũi tên đang bắn về phía mình, phản đòn. Với sức mạnh phi thường và phản xạ nhanh nhẹn, tốc độ ra tay của ông như điện xẹt, mạnh mẽ hơn bản thân ông ngoài đời thực. Mũi tên ông ném ra còn mạnh hơn cả cung tên của đối thủ, trong nháy mắt đã hạ gục 3 tên. Bọn Mang Rợ còn lại thấy vậy thì hoảng loạn bỏ chạy. Hóa ra chúng cũng biết sợ hãi. Nhưng trên chiến trường, kẻ hèn nhát thường chết nhanh nhất và thiếu tôn nghiêm nhất. Lã Bố nhảy lên ngựa, cầm lấy cây cung trên yên, không vội vàng bắn mà cứ thong thả đuổi theo. Mỗi phát bắn của ông đều nhắm vào đầu địch, mũi tên xuyên từ sau đầu ra trước trán. Kỹ thuật này đòi hỏi sức mạnh và độ chuẩn xác cao, nhưng Lã Bố hoàn toàn đáp ứng được. Ông đuổi theo chúng hơn 10 dặm, hạ gục tên cuối cùng, nhưng lòng ông không hề nguôi cơn giận, mà ngược lại càng thêm sục sôi. Khi trở lại ngôi làng, Lã Tứ Cửu đang cẩn thận gom nhặt binh khí và chiến mã. Thấy Lã Bố trở về, Tứ Cửu méo máu, nước mắt còn vương trên má, nhưng khi thấy ông, lại hòa khóc nức nở. Ngươi biết cưỡi ngựa không? Lã Bố hỏi Tứ Cửu. Cậu lắc đầu. Vậy học đi. Lã Bố cau mày nói. Trong những ngày tiếp theo, phần lớn thời gian lã bố dành để dạy tứ cửu cưỡi ngựa. Ông nhận ra tuy cậu nhút nhát, nhưng rất kiên trì và chăm chỉ, chỉ là nỗi sợ hãi vẫn không hề giảm đi dù đã học được cưỡi ngựa. Có ngựa, hành trình của họ nhanh hơn nhiều. Hai người vừa đi vừa học cưỡi ngựa, và đến ngày thứ ba thì họ xuống núi. Lã bố nhận thấy dù dị tộc chiếm đóng khắp thiên hạ, trở thành kẻ thống trị, nhưng lại không có chút ý thức của kẻ trị vì. Với chúng, người Trung Châu chỉ là thứ để giải trí. Làng mạc trước kia trở thành địa ngục trần gian như thế nào, lã bố không chứng kiến, nhưng lần này thì khác. Nơi đây nằm trên một vùng đồng bằng, ngôi làng giữa núi và gần sông. Hôm ấy, khi lã bố cùng tứ cửu dừng chân nghỉ ngơi, một nhóm hơn chục tên quý tộc mang rợ đi vào làng, chẳng nói chẳng rằng đã chặt đầu một đứa trẻ. Tiếng thét thất thanh vang lên, người mẹ của đứa trẻ lao vào đối thủ điên cuồng, nhưng trong làng không có người đàn ông nào đứng lên hành động. Cả một ngôi làng, nhưng không có lấy một người đàn ông nào dám đứng lên bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Người phụ nữ nhanh chóng bị giết. Nếu bọn mang rợ có ý định trêu đùa, có lẽ lã bố đã có cơ hội can thiệp. Nhưng vì chúng ra tay quá nhanh, ông đứng từ xa cũng chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng ấy diễn ra. Trong những ngày qua, ông luôn tìm kiếm những người có tinh thần phản kháng, nhưng đáng tiếc, số người như vậy quá ít. Dân chúng, chỉ cần có chút đường sống, sẽ không nghĩ đến việc nổi dậy. Mặc dù người Mãn rất tàn bạo, nhưng dường như mức độ áp bức vẫn chưa khiến họ đến bước đường cùng. Vậy nên cho đến lúc này, người duy nhất đi theo lã bố vẫn chỉ có mình lã tứ cử. Tuy nhút nhát, nhưng cậu lại là người duy nhất dám đứng lên. Nhưng trong ngôi làng này, lã bố phát hiện ra một người thứ hai có lòng dũng cảm, đó là một cô gái trẻ. Vì nhan sắc xinh đẹp, cô bị bọn mang rợ để ý, chúng lôi cô từ trong nhà ra. Khác với những người phụ nữ khác, cô không hề la hét. Khi gã mang rợ sấn sổ áp lên người cô gái bất ngờ rút ra một con dao nhọn từ trong người, đâm mạnh vào cổ họng hắn. Đây là lần đầu tiên lã bố chứng kiến cảnh người dân tự tay giết chết một tên mang rợ. Bọn mang rợ xung quanh thấy đồng bọn bị giết thì nổi giận, hai tên lao vào cô gái, những tên còn lại bắt đầu tàn sát dân làng. Một cuộc thảm sát diễn ra. Lã bố không bận tâm đến đám dân làng, những người ngay cả khi có đao kề cổ cũng không biết phản kháng thì ông cứu cũng vô ích. Nhưng với cô gái, dù là phụ nữ, ông vẫn quyết định cứu cô, vì ông cần những người có tinh thần phản kháng. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai tên mang rợ, lã bố bước lên, không đợi chúng kịp phản ứng, ông đã bẻ gãy tứ chi của chúng, khiến chúng ngã quỵ xuống đất, bất động. Ông đá văng xác tên mang rợ đè lên người cô gái. Quay đầu nhìn tứ cửu, lã bố nói, mỗi người một tên, giết chúng đi. Tứ cửu ngơ ngác, nhưng cô gái đã bật dậy, nhặt lấy thanh đao dưới đất, lao vào đâm chém loạn xạ vào tên mang rợ bất động, rồi quay sang tên thứ hai và làm tương tự. Lã tứ cửu nhặt đao lên, đứng đó đờ đẫn, bị sự dữ dội của cô gái làm cho hoảng sợ. Cảnh giết người, cậu đã quen dần trong những ngày qua, nhưng vẻ điên cuồng của cô gái khiến cậu không khỏi bối rối. Một tên mang rợ khác lao tới, lã bố nhanh chóng kéo hắn xuống ngựa, nhưng không cần đợi ông ra tay, cô gái đã lao tới, đâm mạnh từ sau lưng vào hông hắn. Tên mang rợ gào thét, vung đao loạn xạ, nhưng lã bố đã bẻ gãy tay hắn. Cô gái rút dao ra và lại đâm chém loạn xạ, không biết từ đâu cô có được sức mạnh lớn đến vậy. Lã bố nhận ra rằng hôm nay tứ cửu e là không có cơ hội để thử lòng can đảm. Ông liền tung hoành chém giết, từng mũi tên lao ra, bọn mang rợ, vốn đến đây để tiêu khiển, nào ngờ sẽ chết thảm tại ngôi làng tầm thường này. Khi những tên mang rợ cuối cùng bị tiêu diệt, lã bố và cô gái không được coi là anh hùng. Ngược lại, nhiều người dân nhìn họ với ánh mắt oán hận, vì họ tin rằng giết bọn mang rợ sẽ mang đến tai họa cho làng. Họ không dám đụng đến lã bố vì sợ hãi, nhưng lại quay ra nguyền rủa cô gái. Chúng ta đi thôi. Lã bố thở dài. Giết địch không khó, nhưng làm sao để đánh thức lòng người? Chương 195, Đoạt Thành. Trùng Tam Ca, cô ta vẫn đang theo dõi chúng ta. Đêm đến, bên ngọn lửa giả ngoại, ba con gà rừng đã được nướng chín tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lã tứ cửu liếc mắt nhìn vào bóng tối, nơi có bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang lẩn khuất ngoài vùng ánh sáng. Kể từ khi họ rời ngôi làng đó, cô gái cứ âm thầm đi theo, không tiến lại gần mà cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bám theo từ xa. Gọi cô ta lại, đến giờ ăn rồi. Lã bố dùng thanh đao cắt một miếng thịt gà nếm thử rồi nói với tứ cửu. Vâng. Lã tứ cửu vui vẻ đáp lời, rồi quay đi gọi cô gái. Cô gái không hề lẩn trốn, khi nghe lã bố gọi, liền theo tứ cửu bước lại gần đống lửa. Tại sao đi theo ta? Lã bố nhìn cô gái, trong khi tay vẫn ăn miếng thịt gà. Mặc dù máu đã khô trên gương mặt non nớt của cô, nhưng không che giấu được sát khí toát ra từ ánh mắt. Tôi muốn đi theo để giết bọn mang rợ. Cô gái không hề do dự. Tại sao? Lã bố đưa cho cô một con gà nướng. Tại sao ư? Cô gái như nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt căm hận ngời lên. Mẹ tôi bị chúng giết, sau đó cha tôi cũng chết, anh tôi cũng bị chúng giết. Đó vốn là chuyện rất phổ biến trong thời đại này. Nhưng để bộc lộ sự thù hận mãnh liệt và sẵn sàng hành động như cô gái lại không nhiều. Đây là lần đầu tiên lã bố gặp một người như vậy. Khi cô dùng kéo đâm kẻ thù, cô đã chuẩn bị tâm lý để cùng chết với hắn, không hề nghĩ đến việc sống sót. Vậy nên tôi muốn đi theo anh. Cô gái nói xong, không nhận lấy con gà nướng mà chỉ nhìn chằm chằm vào lã bố. Ngươi có biết hậu quả không? Lã bố nhìn cô chăm chú. Tôi chẳng còn gì để mất. Nếu anh cần thân xác này, nó là của anh, miễn là anh có thể dẫn tôi đi giết hết bọn mang rợ. Cô gái nói, rồi bắt đầu cởi áo ngay trước mặt lã bố. Lã tứ cử ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng vì tò mò lại len lén ngoái đầu nhìn. Tiếc là cậu đã thất vọng. Lã bố dùng đao ngăn cô lại, không phải chuyện đó. Đời sống sẽ rất khổ cực, ngươi thậm chí không còn là một cô gái bình thường nữa. Nếu có sự lựa chọn, lã bố sẽ không mang theo một cô gái bên mình. Nhưng cô là người duy nhất hiện tại có ý chí phản kháng mạnh mẽ. Thật mỉa mai, bao nhiêu người đàn ông không có gan bằng một cô gái, điều này khiến lã bố không khỏi phẫn nộ. Tôi không sợ chết. Cô gái ưỡn ngực, trong lòng cô đã không còn điều gì khiến cô phải sợ hãi nữa. Đã không sợ chết, tại sao phải sợ khổ? Đôi khi chết đi còn nhẹ nhàng hơn sống. Lã bố thu lại đao. Ta sẽ dạy các ngươi cách giết người, nhưng không đảm bảo an toàn cho các ngươi. Nếu chỉ là gánh thêm hai kẻ cản trở, lã bố sẽ không thể nào dắt theo họ mãi. Hiện tại, ông cần những người có dũng khí chống lại kẻ thù. Tôi sẽ đi theo anh. Cô gái kính cẩn quỳ xuống trước mặt lã bố, cúi đầu ba lần. Lần này lã bố không né tránh, nhận lấy lễ bái đó. Khi cô dập đầu xong, lã bố mới đưa con gà nướng cho cô, ăn đi. Ăn no mới có sức mà giết người. Lã tứ cửu nhìn cảnh tượng này, cảm thấy xấu hổ, vì so với cô gái trước mặt, cậu cảm thấy mình có phần vô dụng dù đã đi theo lã bố từ lâu. Ba người ăn uống no nê, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Lã bố không có mục đích đến cụ thể nào. Hiện tại, ông không cần một nơi để ẩn náu phát triển, mà cần tìm người, những người có tinh thần và dám chống đối. Nếu chỉ cần có thủ hạ, hôm qua ông có thể xúi đám dân làng giết bọn mang rợ. Khi không còn đường sống, chắc chắn họ sẽ đi theo ông, nhưng lã bố không cần những người như vậy, ít nhất là hiện tại. Ông cần những người có trí dũng và tài năng để phục vụ mục đích lâu dài. Trong lúc chưa tìm thấy họ, thì ít người càng tốt. Giữa vùng núi hoang vu, rất khó để nghe ngóng tin tức. Những nơi như Lã Trang, người dân thậm chí không biết có thành trì nào gần mình. Cô gái tên là Cửu Nhi, họ Lý. Hoàn cảnh của cô không cần phải kể, nhưng so với Lã Tứ Cửu và Lã Trùng Tam, cô biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Ít nhất, cô biết thành trì gần nhất ở đâu, đây là điều lã bố cần biết nhất. Triều đình Đại Mãn áp đặt nhiều loại thuế khóa vô lý. So với thời Đại Hán, họ còn tàn nhẫn hơn nhiều. Vào thành thu thuế là điều dễ hiểu, nhưng đến cả đi đường, ăn uống, hay thậm chí đi vệ sinh cũng bị đánh thuế. Bọn mang rợ không biết cách trị quốc, nhưng lại có tài thu thuế vô lý hơn cả tham quan. Ba người đến cổng thành, vừa đến, viên quan canh gác đã nhìn họ với ánh mắt đầy hào hứng. Gã nhìn thấy một khoản lợi lớn trước mắt, nhất là khi thấy Lý Cửu Nhi sạch sẽ, gương mặt thanh tú, hẳn là sẽ khiến cấp trên hài lòng. Còn việc họ có gây chuyện không? Đừng đùa, quân Mãn đã dẹp loạn thiên hạ, mỗi thành trì đều có đội quân tinh nhuệ đóng giữ, dù không nhiều, chỉ khoảng trăm người. Nhưng ai dám gây sự? Đứng lại. Viên quan canh cổng nhìn hai tên lính Mãn trên đầu thành, được bọn chúng bảo vệ, gã chẳng sợ ai. Dù lã bố có khí thế mạnh mẽ, nhưng gã vẫn không chùn bước, bước đến trước mặt lã bố với vẻ mặt gian xảo. Lã bố nhìn viên quan canh cổng, nghiêm túc hỏi, ở đây có mang rợ không? Tất nhiên là có, nhiều là đằng khác. Nếu ngươi sợ thì... Gã chưa nói hết câu, đã thấy ba người trước mặt chẳng hề nghe gã nói, cứ thế lướt qua, hoàn toàn phớt lờ. Ê, đứng lại! Suốt bao năm làm quan canh cổng, lần đầu tiên gã gặp chuyện này. Gã lao đến định kéo Lã Bố lại, nhưng Lý Cửu Nhi bất ngờ quay đầu, đôi mắt sáng lên tia nhìn đầy hung hãn. Không đợi gã kịp phản ứng, cô đã rút đao, đâm thẳng vào ngực gã. Gã định hét lên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bịt miệng lại, cô đâm tiếp mấy nhát nữa cho đến khi gã ngã xuống bất động. Có nằm mơ viên quan canh cổng cũng không ngờ một cô gái lại có thể hung tợn đến thế. Hai tên lính trên thành chưa kịp phản ứng đã bị Lã Bố bắn hạ bằng hai mũi tên vào đầu. Cửa thành bị tứ cửu đóng chặt, ba thi thể bị xếp gọn lại. Kiềm chế chút đi, chúng ta đến đây để dò la tin tức. Lã Bố nhìn gương mặt đầy máu của Lý Cửu Nhi, chỉ cau mày chứ không trách móc nặng lời. Tam ca, bây giờ phải làm gì? Lã tứ cửu lo lắng hỏi. Giết sạch bọn mang rợ trong thành, sau đó mới dò la tin tức. Lã Bố nói một cách hờ hững. Cửu Nhi và tứ cửu nhìn nhau kinh ngạc. Ai không biết chắc sẽ tưởng Lã Bố chỉ đang bàn về chuyện đi. Ăn uống mà thôi. Ba người nhanh chóng leo lên thành lầu. Hai tên lính mãn chưa kịp phát hiện điều gì bất thường bên dưới thì đã thấy ba người lên đến nơi. Khí thế sát khí tỏa ra từ Lã Bố quá nặng, Lý Cửu Nhi thì mặt đầy máu, ánh mắt không chút sợ hãi khi nhìn họ, khiến hai tên lính nhận ra tình hình bất ổn. Một tên lính rút đao ra ngay lập tức, nhưng Lý Cửu Nhi đã lao tới. Tuy nhiên, cô bị tên lính kia đạp ngã ra sau. Dựa vào sự liều lĩnh, cô có thể giết được tên quan canh cổng, nhưng đối với những binh lính tinh nhuệ của bọn mang rợ, cô vẫn không đủ sức. Không chỉ về thể lực mà còn về tốc độ phản ứng và kỹ năng chiến đấu của bọn chúng. Khi tên lính thứ hai giơ đao định chém xuống, Lã Bố mới vung đao lên. Chỉ với một nhát chém, hai cái đầu đã rơi xuống. Trước mặt Lã Bố, sự tinh nhuệ của bọn lính mãn trở nên vô nghĩa. Tiếng động không thể tránh khỏi đã báo động cho toàn bộ vệ binh trong thành. Tiếng kèn cảnh báo vang lên khắp nơi, bọn lính mang rợ từ bốn phía bắt đầu kéo tới. Lã Bố nhìn tứ cửu và cửu nhi, khẽ thở dài. Dù sao, hai người này vẫn còn quá yếu, hôm nay vẫn phải dựa vào ông để giải quyết mọi chuyện. Ông giao nhiệm vụ cho tứ cửu và Lý Cửu Nhi đi thu thập cung tên. Khi cả hai mang đến, Lã Bố đứng vững chãi trên thành lầu, cầm cung lên, nhìn đám lính mãn đang ùn ùn kéo tới. Ông dương cung nhanh như chớp, từng mũi tên lao vút đi, mỗi mũi đều trúng đích, lấy mạng một tên lính mang rợ. Chiếc túi tên dần dần vơi đi, và số lính mang rợ cũng giảm xuống nhanh chóng. Chưa đầy một khắc, Lã Bố đã bắn hết hai túi tên, hạ gục 24 tên. Đám lính còn lại cuối cùng cũng tập hợp được, bắt đầu phản công. Bọn lính mang rợ vốn dĩ thành thạo kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung, nhưng lần này lại bị một mình Lã Bố chặn đứng từ trên cao, áp đảo chúng hoàn toàn. Ông bắn tên mà không hề mệt mỏi, mỗi mũi tên đều mạnh mẽ và chính xác. Dù số lượng đông đảo, bọn chúng cũng chỉ có thể hy sinh tính mạng để tiến sát thành. Đưa đao. Lã Bố quăng cây cung đã gãy dây, nhận lấy thanh đao từ tay tứ cử. Ông lao thẳng xuống từ thành lầu, đối mặt với đoàn lính mãn đang đổ về. Lý Cửu Nhi muốn lao theo, nhưng tứ cử giữ chặt cô lại, đừng cản trở tam ca. Trong khi ấy, một tên bách phu trưởng của bọn mãn hò hét, dẫn đầu đám lính xông lên. Hắn muốn giết chết kẻ Trung Châu dám khiêu chiến này, sau đó sẽ giết thêm 1.000 người Trung Châu để trả thù cho thuộc hạ của mình. Nhưng ngay lập tức, Lã Bố đã chém bay đầu hắn. Lã Bố hất xác tên bách phu trưởng về phía sau, khiến đám lính mãn phía sau chen lấn ngã đè lên nhau. Ông cầm hai thanh đao, điên cuồng lao vào chém giết. Kẻ nào chống cự đều bị ông đánh bại trong chớp mắt, và sau cùng, 20 tên lính đã gục ngã. Đám lính còn lại khiếp sợ, bắt đầu bỏ chạy. Lã Bố nhảy lên một con ngựa, chân đạp mạnh vào yên để giữ vững thân mình, không cần kẹp chặt ngựa cũng có thể điều khiển nó ổn định. Phát hiện này khiến ông ngạc nhiên. Cuộc truy đuổi sau đó trở nên vô nghĩa. Sau khi bắn hết ba túi tên, Lã Bố hạ sát tên lính cuối cùng. Dân chúng trong thành, nghe tiếng chém giết, chỉ dám co rúm lại trong nhà, không một ai dám ra xem. Những kẻ to gan hơn chỉ dám nhìn qua khe cửa. Nếu theo nghĩa quân sự, sau khi giết sạch bọn lính, Lã Bố đã chiếm được thành, nhưng ông lại không mấy hứng thú với một thành trì như vậy. Viên huyện lệnh của bọn mãn bị Lý Cửu Nhi lôi ra khỏi nha phủ. Cô muốn hành quyết hắn ngay trước dân chúng, nhưng Lã Bố ngăn lại. cắt một bên tai hắn rồi thả đi. Lã Bố nói với Lý Cửu Nhi, mắt nhìn kẻ huyện lệnh khốn khổ và cả đám dân Trung Châu vẫn còn sợ hãi trốn trong nhà. Vâng. Lý Cửu Nhi lập tức tuân lệnh, rạch một đường cắt đứt tai tên huyện lệnh, rồi đâm thêm một nhát vào mông khiến hắn hét thảm và bỏ chạy. Đi gọi thợ rèn giỏi nhất ở đây tới. Vâng. Chương 196, Cổ Đạo. Đại nhân, thật sự muốn rèn cả cán kích từ sắt rồng sao? Trong lò rèn, người thợ rèn lực lưỡng ngạc nhiên nhìn Lã Bố khi nghe yêu cầu của ông. Khó sao? Lã Bố ngước mắt hỏi. Vũ khí như vậy một là rất nặng, người thường không thể sử dụng nổi, hai là ngay cả khi rèn từ thép mềm, cán kích cũng không có độ đàn hồi như cán gỗ bền chắc. Người thợ rèn lắc đầu. Việc rèn một cây kích như vậy không quá khó, nhưng để sử dụng thì yêu cầu sức mạnh phi thường, nếu không có lực nghìn cân thì không thể nào phát huy được. Rèn đi, chuyện có dùng được hay không, ngươi không cần lo. Lã Bố ra hiệu cho người thợ rèn bắt tay vào làm. Trong thực tại, Lã Bố từng sử dụng cây phương thiên hỏa kích nặng 108 cân, khoảng 24 kg, nhưng ông cảm nhận được sức mạnh của mình ở thế giới này vượt xa so với thực tại. Cây phương thiên hỏa kích với trọng lượng cũ chắc chắn không đủ độ bền trong tay ông lúc này. Được. Người thợ rèn gật đầu, gọi các thợ phụ trợ giúp rèn cây kích theo yêu cầu của Lã Bố. Tam ca, chúng ta định chiếm giữ thành này sao? Lã Tứ Cử hứng khởi hỏi Lã Bố, mơ tưởng đến một cuộc sống an ổn trong thành, không còn phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Nếu bọn mang rợ đến tấn công thì sao? Lã Bố hỏi ngược lại. Chúng ta có thể chiêu mộ quân lính trong thành. Lã Tứ Cửu đáp ngay lập tức. Lã Bố lắc đầu. Trong một thế giới mà lòng người đã bị đè nén đến mức không còn dũng khí, những người chiêu mộ được liệu có thực sự dám đứng lên chiến đấu? Và dù có lập quân, sức chiến đấu cũng sẽ yếu kém đến thế nào? Lực của một thành có thể chống nổi cả một quốc gia sao? Lã Bố không trả lời thêm. Bên cạnh, Lý Cửu Nhi đang lao đao thì xen vào. Lòng dũng cảm của họ thậm chí còn không bằng. Cậu, lấy gì để đánh? Dù không học thức cao, Lý Cửu Nhi hiển nhiên không tin vào khả năng này. Lã Tứ Cửu dù nhút nhát, ít ra còn biết phản kháng, nhưng những người khác thì không có nổi can đảm để đứng lên. Lã Tứ Cửu nghe thế thì cứng họng, muốn phản bác nhưng không biết nói gì. Lã Bố quay lại hỏi người thợ rèn, rèn xong cây phương thiên hỏa kích này cần bao lâu? Ít nhất cũng phải 7 ngày. Thời gian ngắn hơn thì không thể hoàn thành được. Người thợ đáp. Tôi sẽ đợi 7 ngày. Trong 7 ngày này, tôi đảm bảo sẽ không một tên mang rợ nào tới gần đây. Lã Bố gật đầu. Nếu không. Phiền, tôi có một cây thần tí cung ở đây, không hề nhẹ, đại nhân có thể tạm sử dụng. Người thợ rèn chỉ vào cây cung dài gần 6 thước bên cạnh. Cây cung này dùng thế nào? Lã Tứ Cử nhìn cây cung. Ngạc nhiên vì độ dài của nó, cao gần bằng cậu. Thứ này dùng kiểu gì? Lã Bố cầm cây cung dài, kéo thử dây cung, ánh mắt sáng lên. Ông hiểu rõ cung nỏ, và chỉ cần cầm cung lên là biết nó không tầm thường. Ông gật đầu, đáp lời, đa tạ, cứ an tâm mà rèn, có gì cần thì cứ nói với ta. Tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong đại nhân giết thêm vài tên mang rợ cho hả dạ. Người thợ rèn nói. Giọng đầy căm hờn từ tận đáy lòng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Chú ơi, chú sao lại nói vậy? Lã Tứ Cửu kinh ngạc nhìn người thợ rèn. Cậu luôn nghĩ thợ rèn trong thành đều là kẻ làm việc cho bọn mang rợ. Vợ tôi bị chúng cướp đi, 3 ngày sau quay về thì đã chết, nhưng tôi còn phải nuôi con, nên đành phải sống nhục mà thôi. Người thợ rèn vừa đốt lửa trong lò, vừa kể. Mồ hôi chảy dài trên má, có lẽ trong đó có cả nước mắt. Nhưng không ai nhìn thấy. Bọn mang rợ gần đây nhất cách đây bao lâu thì đến? Ở đâu? Lã Bố hỏi. Nếu tin tức truyền ra, khoảng 3 ngày chúng sẽ đến đây, cưỡi ngựa đi về phía đông theo con đường lớn tầm 100 dặm. Dọc đường còn có các thôn làng với bọn mang rợ rải rác, nếu tính cả bọn đó thì sẽ tới nhanh hơn. Và một số tên mang rợ trong thành đã kịp chạy thoát khi các người giết bọn lính mang rợ, nên tin tức chắc chắn sẽ truyền ra nhanh chóng. Người thợ rèn nói. Vẻ mặt kiên quyết. Bất kể cây kích có đến tay đại nhân hay không, tôi cũng sẽ rèn nó. Lã Bố gật đầu, cùng Lã Tứ Cửu và Lý Cửu Nhi rời khỏi lò rèn. Trong thành vẫn còn những tên mang rợ lẻ tẻ, Lý Cửu Nhi đã giết một số, nhưng kiểu lẻ tẻ này thì họ không thể giết hết. Ông định đi khảo sát địa hình, bởi từ lúc bắt đầu tiến vào thành, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần chặn đường quân địch. Thành này tên là Cô Ung, nằm ở phía tây bắc, địa hình đồi núi khá giống vùng Lũng Tây. Lã Bố dẫn Lý Cửu Nhi và Lã Tứ Cửu đi khảo sát khu vực xung quanh, vừa để ông nắm rõ địa thế, vừa để chỉ dạy hai người những gì ông biết. Trong ngày tiếp theo, Lã Bố tập trung vào việc thu thập binh khí, đặc biệt là cung tên. Cây thần tí cung ông mượn cần loại tên đặc chế, thân tên dày bằng ngón tay cái, dài gấp đôi tên thường, khi kéo căng có thể bắn xa 200 bước. Thời gian 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Tại một con đường núi hẹp, bóng dáng cao lớn của Lã Bố đứng sừng sững trong ánh hoàng hôn, lấp lánh ánh vàng. Trong thung lũng tĩnh lặng, sát khí của ông làm cho cả chim muông cũng im bặt. Trên một ngọn đồi cao, Lý Cửu Nhi phất lá cờ đỏ theo cách mà Lã Bố đã dạy, báo hiệu địch quân đã xuất hiện. Ở xa hơn, Lã Tứ Cửu cũng phất cờ, báo hiệu số lượng quân địch. Cả hai đã học được cách quan sát và nhận biết quân số. Nhìn ra xa, Lã Bố thấy một dòng kỵ binh đen đặc đang tiến tới. Ông dương cây thần tí cung, khoảng cách rất xa, với người thường chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, nhưng với ông, khoảng cách này đã nằm trong tầm bắn. Kéo căng dây cung, Lã Bố bắn một mũi tên khổng lồ bay ra, rít lên không trung. Mũi tên lao đi, vượt qua khoảng cách 200 bước, xuyên qua cổ họng của tên lính mang rợ đi đầu, rồi ghim thẳng vào cổ chiến mã phía sau, tạo ra một sự hỗn loạn trong đội hình kỵ binh. Tiếng rít của tên vang lên, chưa dứt, một mũi tên khác của Lã Bố lại xuyên thấu ngực một tên lính khác. Viên Bách phu trưởng của bọn mang rợ giận dữ hét lên, giơ cao thanh đao. Từ khi Đại Mãn lập triều, đã lâu lắm rồi không ai dám đụng tới bọn quý tộc của họ. Nhưng ngay khi hắn giơ đao, mũi tên của Lã Bố đã xuyên qua trán hắn, khiến hắn ngã xuống. Những kỵ binh còn lại chần chừ, do dự vì chưa thấy được đối thủ mà đã mất đi thủ lĩnh và các chỉ huy. Nhưng sự chần chừ không kéo dài, một viên thập phu trưởng nắm quyền, hét lớn, giết. Nếu không tiêu diệt được bọn địch, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Đại Mãn lập quốc chưa lâu, quân pháp vẫn còn nghiêm khắc. Nếu Bách phu trưởng chết mà thuộc hạ không lấy được đầu kẻ địch về, thì cũng không tránh khỏi cái chết. Tiếng hô chưa dứt, một mũi tên của Lã Bố đã xuyên qua cổ họng viên thập phu trưởng, khiến hắn ngã xuống tại chỗ. Sự sợ hãi bắt đầu bao trùm đội quân. Những tên lính chỉ biết nơi mũi tên phát ra từ phía trước, nhưng chúng vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ thù. Không còn ai dám cất tiếng. Chúng chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Lã Bố tiếp tục bắn hai mũi tên nữa, kẻ địch đã tiến đến cách ông chỉ 50 bước. Ông vứt cây thần tí cung sang bên, rút cung mạnh từ lưng ngựa, thuận tay kéo căng và bắn liên tục. Chỉ trong nháy mắt, túi tên đầu tiên của ông đã trống không. Trên lưng ngựa của Lã Bố có đến 4 túi tên, và với sức mạnh vượt trội, ông bắn tên nhanh như chớp, khiến đám kỵ binh mang rợ nhìn thấy chỉ một người mà như đối mặt với cả một. Đội quân cung thủ thiện xạ. Họ sợ hãi khi thấy từng mũi tên của Lã Bố không hề lệch, bắn trúng đích mỗi lần. Một số tên lính mang rợ cố gắng phản công, nhưng khi chúng bắn tên lại, Lã Bố chỉ cần nghiêng mình tránh, hoặc nếu không tránh kịp, áo giáp ông cũng đủ vững chắc để đỡ được tên. Khi đám kỵ binh đến gần, Lã Bố ném cây cung đã nứt đi, rút đao, thúc ngựa lao vào giữa quân địch. Ông ra đòn mạnh mẽ, nhanh như cắt. Một nhát chém của ông có thể hạ gục 3-4 tên địch trong nháy mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, con đường núi đã đầy xác chết. Sau khi rẽ ngựa quay lại, Lã Bố nhận ra rằng quân địch đã mất hết ý chí chiến đấu. Đám kỵ binh sợ hãi tháo chạy. Không để chúng thoát, ông nhặt thêm mấy túi tên từ xác lính trên đường, rồi tiếp tục truy đuổi. Cả con đường núi cổ dài 10 dặm trở thành nơi săn đuổi của Lã Bố. Mỗi lần cung nỏ của ông căng lên là lại có một tên lính mang rợ ngã gục. Cuối cùng, khi mũi tên cuối cùng xuyên qua kẻ địch cuối cùng, Lã Bố mới dừng lại, thu cung, ngẩng đầu ngắm hoàng hôn đỏ rực, để lại một con đường đầy xác chết trên cổ đạo, vắng lặng và nhuốm màu chiến trận. Chương 197, Người thợ săn. Cuộc tàn sát người mang rợ ngoài thành đã diễn ra âm thầm, không ai hay biết. Bên trong thành, người dân vẫn sống trong nỗi sợ bị trả thù. Nhưng đứng trước Lã Bố, một người có thể một mình giết hàng trăm chiến binh mang tộc, không ai dám động đến ông. Kẻ duy nhất họ có thể đổ tội chỉ là người thợ rèn, nhưng ông ta đang làm vũ khí cho Lã Bố, nên họ chỉ có thể bực bội trách móc, trút giận lên cuộc sống yên bình của họ đã bị phá vỡ. Có thể là vì đám mang rợ chết chưa được ai phát hiện ra, hoặc nếu có, quân lính truy bắt vẫn chưa kịp đến. Dù thế nào, Lã Bố vẫn bình yên chờ đến khi người thợ rèn hoàn tất cây phương thiên hỏa kích của mình. Cán kích làm từ thép mềm, nặng đến 200 cân, vừa tay Lã Bố. thủ nghệ khá lắm. Lã Bố hài lòng khi thử vài thế kích, rồi nhìn người thợ rèn khen ngợi. Đại nhân quá khen. Nhưng ngài đã giết nhiều người thế này, bọn Mang Rợ sẽ không để yên đâu, ngài nên đi nhanh thôi. Người thợ rèn hối thúc. Ông cũng nên đi, ở lại thành này sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Lã Bố nhận gói bạc từ tay Lã Tứ Cửu và trao cho người thợ rèn. Với thái độ hiện tại của người dân trong thành, nếu người thợ rèn còn ở lại, kết cục của ông ta sẽ khó mà tốt đẹp. Người thợ rèn ngạc nhiên khi nhận gói bạc, chỉ sau một thoáng lặng người, ông cúi đầu cảm tạ Lã Bố, đa tạ ngài. Dưới triều Mãn thống trị, sống sót không dễ, nhất là khi ông không muốn trở thành kẻ như Lã Bố. Việc có chút tiền trong tay sẽ giúp ông khi cần tìm một nơi ở mới. Sau chút đắn đo, ông nói, không biết đại nhân định đi đâu tiếp theo. Sao? Muốn báo tin cho triều đình nhà. Lã Bố nhướng mày. Không dám, tại hạ chỉ muốn đi trước dò đường, tìm cho ngài một nơi nghỉ chân. Người thợ rèn vội lắc đầu đáp. Cứ đi đến nơi nào nhiều Mang Rợ nhất mà đến, mau đi thôi. Lã Bố nói. Hiện tại ông chưa có kế hoạch cụ thể, bởi dù Mang Rợ cai trị tàn ác và quản lý kém, thế lực của họ vẫn rất vững vàng. Để lật đổ chúng không phải dễ dàng, nên ông vẫn chưa chắc về hướng đi. Người thợ rèn cúi đầu chào tạm biệt, rồi quay về nhà, không thu xếp hành lý, mang theo con trai và gói bạc mà Lã Bố đưa cho, rời thành ngay lập tức. Khi Lã Bố cùng Tứ Cửu và Lý Cửu Nhi chuẩn bị hành lý và dẫn ngựa ra khỏi thành, ông nhận thấy những người dân xung quanh hoặc lén lút, hoặc công khai quan sát mình. Dù những ngày qua Lã Bố ở đây khá yên ổn, nhưng sự căng thẳng vẫn luôn hiện diện trong lòng họ. Giờ thấy ông sắp rời đi, không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng đó khiến Lã Bố vừa thấy nực cười, vừa cảm thấy chua xót. Trùng Tam Ca, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Trên con đường núi nơi Lã Bố từng phục kích quân Mang Rợ, Tứ Cửu thúc ngựa lại gần ông, trong lòng cậu dường như tin rằng khi đi bên cạnh người tràn đầy sát khí như Lã Bố, dù có ma quỷ cũng chẳng dám đến gần. Lã Bố giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt hướng về phía xa, khiến Tứ Cửu cũng im bặt, hồi hộp dõi theo. Ở cuối tầm nhìn, một làn bụi mờ bốc lên cuồn cuộn. Lý Cửu Nhi rút thanh đao bên hông, nhưng Lã Bố ra hiệu ngăn lại. Ông có thể một mình đối phó với hàng trăm người, nhưng trước hàng nghìn kẻ địch thì e là sẽ khó khăn. Đội quân đằng xa đông đảo không ít, nên Lã Bố chọn tránh đi. Mục đích ông vào đây là để phát tiết, nhưng không có ý định rời đi quá sớm. Ba người nấp vào rừng, nhờ có ít người nên việc trốn thoát cũng dễ dàng hơn. Hơn 1.000 lính Mang Rợ đã mất 4 ngày từ khi phát hiện ra vụ phục kích để kịp thời tập hợp quân đội. Điều này khiến Lã Bố ngạc nhiên về tốc độ điều động quân đội của chúng. Dù Mãn Triều đã lập quốc nhiều thập kỷ, chúng vẫn duy trì quân bị nghiêm ngặt. Nhớ lại những thảm cảnh trong làng mạc, Lã Bố hiểu rằng bọn Mang Rợ này có lẽ thường. Xuyên luyện tập với mạng sống của người dân Trung Châu, việc chúng luôn giữ quân bị tốt không có gì đáng ngạc nhiên. Dù đa phần dân chúng đã khuất phục, ông không tin là hoàn toàn không còn người chống đối. Trùng Tam Ca, bọn chúng vào thành tìm không thấy ta thì sẽ làm gì? Tứ Cửu tò mò khi thấy Lã Bố không có ý định đuổi theo chúng mà chỉ đứng đó nhìn. Lã Bố không đáp, nhưng Lý Cửu Nhi lại lạnh lùng trả lời, chúng sẽ đồ thành. Trong giọng nói của cô lúc nào cũng phản phất nỗi hận thù sâu sắc. Lã Bố liếc nhìn Cửu Nhi, gật đầu đồng ý. Chúng ta không làm gì sao? Tứ Cửu mặt tái nhợt, nhớ lại cảnh tượng địa ngục mà họ từng thấy trong làng đầu tiên họ gặp, giờ có lẽ sẽ lặp lại ở thành kia. Trong thành có hàng vạn người. Nếu họ dám phản kháng, 1.000 quân Mang Rợ sẽ không thể giết hết họ. Nếu họ không dám, ta chỉ có một mình, quay về cũng chỉ có nước chịu chết. Giọng Lã Bố lạnh lẽo vang lên trong không gian vắng lặng của con đường cổ xưa. Ông có thể giết địch, thậm chí cứu một số người, nhưng nếu không thể đánh thức được lòng can đảm của mọi người, cứu bao nhiêu cũng vô ích. Con người chỉ khi đối mặt với sự tuyệt vọng tận cùng mới thực sự học cách đứng lên phản kháng. Lã Bố nhận ra rằng, nếu không có mối thù sâu sắc, những con người đã bị nghiền nát đến tận xương cốt này sẽ không bao giờ đứng lên. Dù căm thù bọn Mang Rợ, họ vẫn chỉ mong chờ một vị anh hùng đến cứu giúp. Có lẽ, người đó là Lã Bố. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng. Mỗi người phải tự cứu lấy mình. Đặt sinh mệnh của mình vào tay người khác, thì khi bị bỏ rơi, cũng đừng trách anh hùng, vì đó chỉ là anh hùng trong suy nghĩ của họ mà thôi. Tứ Cửu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt, chỉ nhìn Lã Bố một cách ngơ ngác. Lý Cửu Nhi khinh bỉ nhìn cậu, nếu bọn họ không đáng chết, lẽ nào chủ nhân đáng chết sao? Hơn 1.000 chiến binh mang rợ với mục tiêu là Lã Bố. Quay về thành vào lúc này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Trong mắt Lý Cửu Nhi, đám người đó có chết cũng là đáng đời. Tại sao phải để Lã Bố hy sinh mạng sống chỉ để cứu họ? Nghe vậy, Tứ Cửu thấy mình vừa xấu hổ vừa bối rối. Cậu chưa từng trải qua cảnh đời khắc nghiệt và hiểu thấu con người như Lý Cửu Nhi, còn nhiều điều cậu chưa nhìn rõ. Giống như kẻ mới bước vào đời, cậu vẫn giữ trong mình lòng thiện ý và nhiệt huyết với thế giới này. Chỉ khi lòng tốt ấy bị đè nát bởi vô vàn sự xấu xa, lòng nhiệt thành bị dập tắt bởi thực tế tàn nhẫn, cậu sẽ học cách giữ mình luôn cảnh giác như Cửu Nhi, lòng cũng trở nên lạnh nhạt. Nhưng hiện tại, Tứ Cửu chưa đạt đến mức độ đó. Lòng cậu đầy những cảm xúc phức tạp, nỗi hổ thẹn vì không thể giúp Lã Bố, sự dây dứt và áy náy với những người dân trong thành sắp bị đồ sát, cùng nỗi bất mãn với chính sự bất lực của mình. Lã Bố không để ý đến suy nghĩ của Tứ Cửu. Ông biết rằng con người ai cũng phải trải qua quá trình trưởng thành. Để sinh tồn trong một thế giới tối tăm và đẫm máu như thế này, Tứ Cửu và Cửu Nhi phải học cách lớn lên nhanh chóng. Nếu đến lúc nào đó, ông thấy họ trở thành gánh nặng, Lã Bố sẽ không ngần ngại bỏ rơi họ. Sau một lúc lâu im lặng, Tứ Cửu không kìm được mà lại hỏi, Trùng Tam Ca, giờ chúng ta đi đâu? Đi giết sạch bọn mang rợ. Lã Bố ngước nhìn trời, đoán rằng lũ mang rợ gần đó hẳn đã đổ dồn về thành kia, nên khu vực phía sau sẽ trở nên trống trải hơn. Về việc giết ai, Lã Bố không nói rõ, và Tứ Cửu cùng Cửu Nhi cũng không hỏi thêm, vì cả hai đã bị một ngôi làng cháy rực phía xa xa thu hút. Dường như việc tàn sát làng mạc đã trở thành thú vui của bọn mang rợ. Mới chỉ mấy ngày trôi qua mà đây đã là ngôi làng thứ ba Lã Bố gặp phải bị đồ sát. Nhưng lần này có sự khác biệt, ông nghe thấy tiếng binh khí va chạm, những tiếng chửi rủa và hô hoán đầy phẫn nộ. Rõ ràng, lần này có người phản kháng. Điều này khiến Lã Bố vô cùng phấn khởi. Ở thế giới này, những người dám đứng lên chống trả quá hiếm hoi. Trong ngôi làng rực lửa, một kỵ binh mang rợ hét lớn, lao ra ngoài với gương mặt hoảng loạn. Ngay sau đó, một mũi tên lao tới, xuyên từ sau đầu, đâm thủng trán hắn. Lã Bố nhìn về phía xuất phát của mũi tên, thấy một chàng trai trẻ tuổi, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập hận thù. Anh ta đứng cách đó khoảng 50 bước, với khoảng cách này, lực của mũi tên có thể xuyên qua đầu kẻ địch, cho thấy sức mạnh của anh ta không hề tầm thường. Thấy có người cưỡi ngựa tiến đến, chàng trai bắn một mũi tên về phía Lã Bố, nhưng ông dễ dàng giơ tay bắt lấy, rồi vung tay ném ngược lại. Phập! Mũi tên đâm vào cung của chàng trai, gãy làm đôi. Động tác của Lã Bố khiến anh ta kinh hãi. Dùng tay không đỡ tên đã đáng sợ, nhưng còn đáng kinh ngạc hơn khi ông ném lại với lực mạnh đến mức phá vỡ cây cung, thể hiện khả năng kiểm soát sức mạnh cực kỳ tinh tế. Người này là quái vật ư? Dù vậy, chàng trai vẫn không chùn bước. Anh giơ dao săn, hét lên, lao về phía Lã Bố. Chỉ một cú vung nhẹ từ phương thiên hỏa kích, Lã Bố đã dễ dàng đẩy gã trai xuống đất. Ta cũng là người Trung Châu. Lã Bố nói, rút phương thiên hỏa kích về. Tứ Cửu xen vào, những ngựa và cung tên này đều là của bọn mang rợ mà chúng tôi cướp được. Gã trai săn bắn có vẻ nghi ngờ nhưng không còn chống đối nữa, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ba người. Có muốn đi theo chúng ta giết bọn mang rợ không? Lã Bố nhận ra vẻ do dự trong ánh mắt của anh ta và quyết định mời gọi. Với ngôi làng đang bốc cháy và vẻ mặt đầy hận thù của chàng trai, có lẽ anh ta đã mất hết người thân. Những người như anh ta là những người phù hợp nhất để cùng chiến đấu. Ngươi có bản lĩnh đấy, nhưng kẻ mang rợ, ta tự tay sẽ giết. Gã trai đáp cộc lốc. Không biết điều. Tứ Cửu khinh thường, ngươi giết được bao nhiêu tên? Trùng Tam Ca của ta có thể một mình giết cả trăm tên mang rợ. Chuyện ở Bách Trượng Câu là do ngươi làm sao? Gã trai sửng sốt nhìn Lã Bố. Bách Trượng Câu chính là nơi mà Lã Bố trước đó đã phục kích giết người mang rợ. Có vẻ như tin tức về sự kiện đó đã lan nhanh. Tất nhiên rồi. Trùng Tam Ca của ta, tài bắn cung như thần, võ nghệ cao cường. Những ngày qua đã giết ít nhất 800, không thì cũng cả nghìn tên mang rợ rồi. Tứ Cửu tự hào nói. Ta là Trương Tam Cửu, nguyện đi theo ngài. Gã trai lập tức chấp tay vái Lã Bố. Dù có thể lời đồn không hoàn toàn đúng, nhưng chuyện Bách Trượng Câu rõ ràng liên quan đến Lã Bố. Nếu về sau thấy ông không đủ tài năng, thì khi đó anh có thể rời đi. Trong làng còn ai sống sót không? Lã Bố hỏi. Còn vài người anh em chiến đấu cùng ta. Nếu đại nhân không chê, chúng tôi đều sẵn sàng đi theo. Trương Tam Cửu đáp, cúi đầu kính cẩn. Đi gọi họ đi. Ta đang cần người cho một việc lớn, mà nhân lực còn thiếu. Lã Bố gật đầu. Những thợ săn như họ ít nhất cũng thành thạo bắn cung, dù thế nào cũng hữu dụng hơn tứ cửu bây giờ. Chương 198, Đồ Thành. Trương Tam Cửu dẫn thêm 5 người đồng hương cùng là thợ săn, tất cả đều đã mất nhà cửa. Khi nghe đồn về việc Lã Bố từng giết hàng trăm quân Man Rợ, họ dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn quyết định theo ông, vì họ không còn nơi nào để đi và cũng không biết nên đi đâu. Đa phần mọi người đều tìm kiếm một người dẫn đường để theo, và Lã Bố có thể mang đến cho họ một hướng đi. Mặc dù mới gia nhập, nhưng vì nỗi hận với bọn Man Rợ khi quê hương bị tàn sát, lòng căm thù của họ với kẻ thù lúc này đang bừng cháy. Khi nghe nói Lã Bố chuẩn bị ra tay hôm nay, ai nấy đều không có chút sợ hãi, trái lại còn đầy phấn khích và mong đợi. Số ngựa của đám Man Rợ bị giết cũng rơi vào tay họ. Đội 3 người này đã tăng lên thành 9 người, cả nhóm phi nước đại, cuối cùng đến được thị trấn gần nhất trước khi mặt trời lặn. Dù không rõ đám quân lính họ gặp trước đó từ đâu đến, nhưng thị trấn xung quanh đây không có nơi nào đóng quân lớn. Vì vậy, cả nhóm dường như không cần che giấu khi xông thẳng vào thị trấn. Những người lính gác cổng muốn tiến đến tra hỏi, nhưng trước sự táo bạo của họ, đã lầm tưởng họ là thân tín của Man Rợ, đành rút lui không dám hỏi han thêm, nhờ đó thoát chết. Do có những loại thuế kỳ lạ như thuế đi bộ và thuế ánh sáng, 3 ngày rất ít người Trung Châu đi lại trong thành. Trong những lúc như thế này, chỉ có người Man Rợ mới nghênh ngang trên phố. Để phân biệt với đám người Hán thấp hèn, người Man Rợ mặc trang phục đậm chất Hồ Phong, người Trung Châu bị cấm bắt trước theo, nên rất dễ nhận ra ai là người Man Rợ trong đám đông. Trên phố, những người Man Rợ dừng lại ngó nghiêng đầy tò mò khi thấy một toán kỵ binh Hán tộc xông vào. Họ không ngờ rằng có người Hán lại dám ngạo mạn cưỡi ngựa phi nước đại giữa thành như thế. Một người Man Rợ đang kéo một người phụ nữ đi, phía sau là một cụ già tóc bạc lão đảo đuổi theo, không ngừng vang nài. Những cảnh tượng như vậy vốn rất phổ biến. Tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều thuộc về người Man Rợ, họ có quyền chiếm đoạt bất cứ thứ gì, bao gồm cả người Trung Châu. Nếu không thuộc về một gia đình người Man Rợ nào, người Trung Châu được xem là vật vô chủ, có thể tùy tiện sai khiến. Thậm chí chiếm đoạt. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, một mũi tên bay vút tới, xuyên qua đầu gã Man Rợ. Hắn chết mà không kịp nhận ra rằng mình đã bị giết ngay trên mảnh đất của mình. Luật pháp Mãn Triều rất khoan dung với người Man Rợ, và sự khoan dung đó khiến họ lơ là cảnh giác. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người dám công khai giết Man Rợ trong thành, khiến mọi người có chút bàng hoàng. Mãi đến khi Lã Bố và nhóm của ông bắt đầu cuộc tàn sát, đám Man Rợ mới bừng tỉnh. Nhưng khác với dân Trung Châu chỉ biết đứng im chờ chết, người Man Rợ có lòng tự tôn không cho phép họ cúi đầu trước người Hán. Dù là nam hay nữ, họ cũng rút vũ khí chống trả. Giết! Lã Bố dương cung bắn, rồi Lý Cửu Nhi cũng nhảy xuống ngựa, rút đôi dao ra. Trong sự kinh ngạc của Trương Tam Cửu, cô bé lao về phía một tên Man Rợ. Một gã giơ đao định chém xuống, nhưng cô linh hoạt né tránh, rồi nhanh như chớp cắt một đường ở chân hắn, khiến hắn khuỵu xuống, để rồi nhận một nhát dao chí mạng vào cổ. Các động tác của cô gái nhỏ rất dứt khoát và hiểm hóc, biến sự yếu thế về thân hình thành lợi thế. Đây là kết quả từ những chỉ dẫn của Lã Bố, rằng một người phụ nữ muốn giết người thì phải dựa vào tốc độ, sự tàn nhẫn và hiểm độc. Ban đầu, nhóm thợ săn còn có chút khinh thường khi thấy Lã Bố mang theo một cô gái trẻ, nhưng giờ họ không dám xem thường nữa. Ai nấy đều dương cung nhắm vào đám Man Rợ, nhưng ngoài Trương Tam Cửu có tài bắn cung, những người còn lại bắn không được chính xác. Khi kẻ thù tiếp cận, họ chuyển sang dùng dao săn, nhưng cũng không dữ dội như Cửu Nhi. Lã Bố dương cung bắn tên với tốc độ cực nhanh, mũi tên nào cũng trúng vào điểm yếu, chỉ trong nháy mắt đã giải vây cho nhóm thợ săn. Ngồi trên lưng ngựa, ông bắn tên tựa như gió, nhanh như chớp, khiến những người thợ săn không khỏi bàng hoàng. Kỹ năng này không khỏi làm họ tin tưởng rằng Lã Bố thực sự đã giết hàng trăm lính Man Rợ như đồn thổi. Nhìn thấy đồng đội sững sờ, Trương Tam Cửu gào lên, dục họ tiếp tục chiến đấu, nhưng dưới ảnh hưởng của Lã Bố, các mũi tên của anh cũng dần mất chính xác. Đám Man Rợ xung quanh bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy. Lã Bố dẫn người từ con hẻm này sang con hẻm khác, bất kỳ tên Man Rợ nào thấy đều bị giết ngay. Khi mặt trời sắp lặn, Lã Bố và đồng đội mệt nhoài nhưng vẫn tiếp tục tàn sát, thậm chí suýt chút nữa giết nhầm cả người Trung Châu đến xem. Trước lúc hoàng hôn, Lã Bố dẫn nhóm người đẫm máu rời khỏi thành, tìm đến ngọn núi gần đó để nghỉ ngơi. Khi đội quân ngàn người truy đuổi ông quay về, chỉ còn lại xác mang rợ ngổn ngang khắp thành. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này là thế nào? Tên thiên phu trưởng nhìn xác đồng bọn, mặt mày tối sầm. Đối với hắn, từ trước đến nay chỉ có họ giết người Trung Châu, khiến họ mất nhà tan cửa, gia đình ly tán, nay người dân của họ bị đồ sát là chuyện chưa từng có. Những ánh mắt căm phẫn nhìn về phía các xác chết chưa nhắm mắt. Lập tức, đám dân Trung Châu trong thành bị lùa đến như đàn cừu. Một số người đã nhận ra sắp có chuyện lớn và lẻn đi, nhưng số khác tin rằng người mang rợ sẽ không đến mức quá quắt vì họ chẳng liên quan đến chuyện này. Đại nhân, chúng tôi thật sự không biết gì cả. Một người Trung Châu sợ hãi quỳ xuống van nài, đám người đó vừa vào đã giết chóc, chúng tôi không biết họ là ai. Thiên phu trưởng lặng lẽ nhìn họ. Có lẽ họ thật sự vô tội, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Người dân của hắn bị giết nhiều như vậy, hắn phải có câu trả lời cho triều đình. Tại sao họ chỉ giết người mang rợ mà không giết các ngươi? Hắn giận dữ rút đao, chém chết người vừa cầu xin, mắt lóe lên. Sự lạnh lẽo, hẳn các ngươi đã cấu kết với bọn giặc. Giết! Cơn thịnh nộ đã bùng lên trong lòng quân lính mang rợ, họ không do dự mà giơ đao lên, điên cuồng đồ sát những người Trung Châu vô tội. Nhưng đến thỏ cùng đường cũng cắn người, huống chi là con người. Nhìn thấy người thân, vợ con bị tàn sát vô cớ, cuối cùng đã có người nổi giận. Một thanh niên lao vào một tên mang rợ, nhưng lại bị đâm thủng bụng, dù vậy điều đó không ngăn được những người khác cùng xông lên. Tên thiên phu trưởng không ngờ những con chiên ngoan ngoãn này lại dám phản kháng. Hắn lập tức điều động quân đội lên ngựa, dương cung bắn từ xa. Trước sự tinh nhuệ và phối hợp chiến trận của quân lính mang rợ, dân Trung Châu không thể sánh kịp, nhưng không vì thế mà họ ngừng chống trả. Dân chúng ẩn mình trong các con hẻm, lợi dụng địa hình phức tạp để đấu tranh với quân mang rợ. Thiên phu trưởng càng đánh càng tức giận. Một đám người Trung Châu thấp kém, vốn là lũ ô hợp, lại dám phản kháng và làm hắn tổn thất không ít binh sĩ. Với hắn, đây đúng là nỗi nhục lớn. Tức giận đến tột độ khi không thể triệt hạ hoàn toàn dân chúng, hắn gầm lên ra lệnh, đốt lửa, thiêu chết chúng. Đốt sạch hết đi. Chỉ cần có thể giết hết đám dân Trung Châu đáng ghét này, cho dù phải thiêu rụi cả thành phố, hắn cũng không hề do dự. Phần lớn nhà cửa trong thành làm bằng gỗ, nên khi nhận được lệnh, lửa bắt đầu lan rộng trong đêm tối. Bị lửa bao vây từ mọi hướng, dân chúng Trung Châu không còn đường thoát. Những người liều mạng muốn xông ra khỏi biển lửa đều bị quân lính mang rợ bao quanh, dùng cung tên bắn chết từ xa. Tiếng gào thét tuyệt vọng hòa cùng tiếng cười cợt tàn nhẫn của quân lính mang rợ vang vọng khắp thành phố. Trên đỉnh núi ngoài thành, Trương Tam Cử nhìn xuống cảnh lửa cháy ngùn ngụt, mắt lóe lên sự căm thù. Anh quay sang Lã Bố và nói, chủ công, chúng ta sẽ cứ thế nhìn họ chịu chết sao? Lã Bố lạnh lùng đáp lại, ngươi còn sức để giết thêm người không? Trương Tam Cử lặng thinh, anh thực sự không còn sức để chiến đấu nữa. Nhưng tiếng kêu thảm thiết từ trong thành vọng lại khiến lòng anh trĩu nặng với nỗi tự trách. Thù này sẽ được báo, nhưng hiện tại, chúng ta cần dưỡng sức. Chỉ khi nào lấy lại được sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp tục giết chóc. Nói xong, Lã Bố nằm xuống nghỉ ngơi, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Gió đêm thổi qua đống lửa trại, không thể nào làm tan đi nỗi hận thù đang cháy bỏng trong lòng. Nhìn Cửu Nhi ngủ say tựa vào gốc cây gần Lã Bố, Trương Tam Cử thở dài. Rồi ngồi xuống bên đống lửa, tự nhủ phải bình tĩnh nghỉ ngơi, dưỡng sức cho những trận chiến còn dài phía trước. Chương 199, quân đội loạn. Sáng hôm sau, khi ánh dương trở lại soi sáng đất trời, ngọn lửa từ thành phố dưới chân núi vẫn còn bốc cháy, nhưng những tiếng kêu thét tuyệt vọng đã sớm liệm tắt. Khi Lã Bố tỉnh dậy, anh nhìn thấy Trương Tam Cửu đang đối diện căng thẳng với Cửu Nhi, cùng với 5 người thợ săn đứng phía sau anh ta. Ngươi định đi. Lã Bố đứng dậy. Không bận tâm đến mọi người, bước tới lấy túi nước từ yên ngựa. Anh uống vài ngụm rồi dội nước lên mặt, nhai một nhánh liễu, sau đó nhìn Trương Tam Cửu và nhóm người như thể đang đối mặt với kẻ thù. Giọng Lã Bố lạnh lùng, không hề dao động. Những người đó chết là do chúng ta, tại sao chúng ta không cứu họ? Ngươi quá lạnh lùng rồi. Trương Tam Cửu quát lên với Lã Bố. Chết vì chúng ta sao? Lã Bố nhìn anh ta. Kẻ giết họ là người mang, sao ngươi lại đổ hết lên đầu ta? Nếu không phải vì chúng ta giết bọn mang hôm qua, họ sẽ không phải chịu cảnh này. Trương Tam Cửu hét lên. Ngươi hối hận sao? Lã Bố bình tĩnh hỏi lại. Trương Tam Cửu cắn răng đáp, tuy không hối hận vì đã giết bọn Mang, nhưng khi nhìn thấy những người vô tội phải chết vì hành động của mình, anh không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Ta không hối hận, nhưng... Nhưng ngươi nghĩ rằng có cách nào đó chu toàn hơn để họ không phải chết? Lã Bố nói ra suy nghĩ mà Trương Tam Cửu còn lưỡng lự. Phải. Trương Tam Cửu gật đầu. Nếu ngươi còn giữ suy nghĩ như vậy, thì ngươi thực sự nên rời đi. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ một triều đình lại xem việc thảm sát dân là đền bù cho những lỗi lầm của mình. Trong mắt bọn Mang, dân Trung Châu như đàn cừu, không có chuyện hôm qua, thì việc họ bị giết hại vẫn là lẽ hiển nhiên. Lã Bố lạnh lùng nói. Rời đi hay ở lại là tùy ngươi, nhưng chỗ ta đây chỉ dung người một lần. Trương Tam Cửu nghe vậy thì á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào. Lã Bố nhận lấy chiếc khăn từ Lã Tứ Cửu để lau sạch mặt, không nói gì thêm mà chỉ quay sang nhóm người, ăn đi. Hôm nay còn nhiều việc phải làm. Sau trận chém giết hôm qua, Trương Tam Cửu và những người khác đã tin tưởng rằng Lã Bố chính là người đã giết hơn 100 quân Mang kia, và dường như chỉ một mình anh ta làm được điều đó. Họ khâm phục Lã Bố, và không ai trong họ có thể giết được nhiều người như thế trong cả tháng trời. Cuối cùng, Trương Tam Cửu quyết định ở lại bên cạnh Lã Bố. Anh muốn giết bọn Mang, bao nhiêu cũng được, tốt nhất là diệt sạch chúng. Anh không đủ sức để thực hiện điều đó, nhưng Lã Bố thì có. Sau bữa sáng, Lã Bố chỉ dẫn cho Cửu Nhi về cách sử dụng song đao, rồi cử một người thợ săn đi trinh sát tình hình quân Mang trong thành. Chủ công, ngài định ra tay với bọn Mang sao? Trương Tam Cửu ngạc nhiên hỏi. Ngươi sợ à? Lã Bố vừa lau chùi phương thiên hỏa kích vừa hỏi, không thèm quay đầu lại. Tất nhiên là không. Trương Tam Cửu ưỡn ngực, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Chỉ có 9 người đối đầu với cả ngàn quân Mang. Đây đâu phải ai cũng là Lã Bố. Không sợ thì cứ nghe theo mệnh lệnh của ta. Lã Bố lạnh lùng đáp, ánh mắt kiên quyết, ta sẽ không để người của ta chết oan. Trương Tam Cửu gật đầu. Dù có chút khó chịu với sự lạnh lùng của Lã Bố, nhưng anh không hề nghi ngờ khả năng của vị tướng này. Đội quân ngàn người của quân Mang không muốn ở lại trong thành đã bị phá hoại. Đến sáng họ bắt đầu rời đi và tiến về phía Tây để truy tìm kẻ đã giết đồng đội của họ. Lã Bố dẫn dắt. Nhóm mình bám theo đội quân Mang từ sáng tới tận đêm. Đến khi đội quân Mang đóng trại tại một khe núi, Lã Bố mới dừng lại và quan sát kỹ lưỡng. Chủ công, ngài làm thế nào để đối phó với đội quân này? Trương Tam Cửu tò mò hỏi. Lã Bố lấy kiếm vẽ sơ đồ doanh trại địch trên mặt đất, nói, chúng ta ít người, không thể tấn công trực diện, chỉ có thể dùng trí để phá địch. Rồi anh chỉ vào khu vực Tây Bắc doanh trại, nơi có chuồng ngựa. Chúng ta sẽ đốt chuồng ngựa trước, làm bọn chiến mã hoảng loạn, phá rối đội hình địch. Sau đó, chúng ta nhân cơ hội xông vào chém giết, trực tiếp lấy mạng tướng địch, rồi rút lui ngay. Quân địch không có người chỉ huy sẽ hỗn loạn, khi đó ta có thể tiêu diệt từng nhóm một. Dù chẳng ai hiểu rõ kế hoạch của Lã Bố, nhưng họ vẫn theo sát chỉ huy. Vào nửa đêm, Lã Bố lệnh cho mọi người bọc vải vào móng ngựa để giảm tiếng động, rồi cả đội tiến về doanh trại địch. Lã Bố nhẹ nhàng bắn hạ lính gác, rồi châm lửa đốt cháy chuồng ngựa. Lửa lan nhanh khiến những con chiến mã hoảng sợ chạy tán loạn, phá hủy các lều trại. Trong cơn hỗn loạn, Lã Bố dẫn đầu xông vào, mạnh mẽ chém giết, mỗi cú vung hỏa kích của anh là một quân Mang ngã xuống. Những người thợ săn theo sau cũng chiến đấu với tinh thần hăng hái, chém giết không ngừng. Cuộc tấn công bất ngờ khiến quân Mang không kịp trở tay. Khi thấy thủ lĩnh của mình bị Lã Bố chém chết, đội quân Mang hoảng loạn hoàn toàn. Lã Bố và đồng đội không bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục chém giết rồi nhanh chóng rút lui qua cổng bắc của doanh trại. Cả đêm đó, quân Mang lúng túng không thể dập tắt ngọn lửa, chỉ đến khi trời sáng mới có thể tạm thời kiểm soát lại tình hình. Nhưng cái chết của vị thiên phu trưởng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp doanh trại. Theo quân luật của Đại Mang, khi thiên phu trưởng tử trận, tất cả bách phu trưởng dưới quyền nếu không tử chiến thì đều phải chịu tử hình. Với luật lệ hà khắc này, tin tức sẽ không thể nào bị che giấu. Các bách phu trưởng biết rõ mình sẽ bị xử tử, nên một số người tìm cách đào tẩu, trong khi những người khác muốn lập công chuộc tội. Trong tình trạng chia rẽ ấy, đội quân Mang không còn giữ được sự đoàn kết như ban đầu. Chính điều này là thứ mà Lã Bố muốn. Chương 199, quân đội loạn. Sáng hôm sau, khi ánh dương trở lại soi sáng đất trời,

Lã Bố và đồng đội không bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục chém giết rồi nhanh chóng rút lui qua cổng bắc của doanh trại. Cả đêm đó, quân Man lúng túng không thể dập tắt ngọn lửa, chỉ đến khi trời sáng mới có thể tạm thời kiểm soát lại tình hình. Nhưng cái chết của vị thiên phu trưởng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp doanh trại. Theo quân luật của Đại Man, khi thiên phu trưởng tử trận, tất cả bách phu trưởng dưới quyền nếu không tử chiến thì đều phải chịu tử hình. Với luật lệ hà khắc này, tin tức sẽ không thể nào bị che giấu. Các bách phu trưởng biết rõ mình sẽ bị xử tử, nên một số người tìm cách đào tẩu, trong khi những người khác muốn lập công chuộc tội. Trong tình trạng chia rẽ ấy, đội quân Man không còn giữ được sự đoàn kết như ban đầu. Chính điều này là thứ mà Lã Bố muốn. Chương 200, Bách Trượng Câu. Đại nhân, chúng tôi. Trên núi, tại chỗ nghỉ tạm của đoàn Lã Bố, hai người thợ săn quỳ xuống trước mặt anh, trong mắt đầy vẻ ngập ngừng. Trận tập kích đêm qua diễn ra thành công, 8 người tập kích đã làm náo loạn đại doanh địch và còn chém giết tướng giặc. Tuy nhiên, hai người trong đội của Lã Bố bị kéo vào giữa đám đông và chịu cảnh thảm sát tàn khốc khi bị lột da, treo ngoài cổng doanh trại để trút giận. Cảnh tượng này khiến hai người thợ săn trước mắt Lã Bố vô cùng sợ hãi. Các ngươi muốn rời đi? Lã Bố nhìn họ hỏi. Sau lưng anh, Lý Cử Nhi âm thầm rút song đao ra. Cô định làm gì? Trương Tam Cửu biến sắc, rút đao chỉ vào Lý Cử Nhi. Dù nhỏ bé nhưng cô gái này giết người không hề run tay, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bọn họ. Nếu Lã Bố ra lệnh, Trương Tam Cửu tin chắc rằng Lý Cửu Nhi sẽ lập tức kề đao vào cổ hai người kia. Lã Bố giơ tay ngăn lại, Lý Cửu Nhi mới thu đao về. Anh nhìn hai người kia và nói, được thôi. Nếu các ngươi không có quyết tâm chiến đấu đến chết, ở lại cũng chỉ làm gánh nặng. Có ai khác muốn rời đi không? Dù là người đã chịu mất mát sâu sắc vì mối thù với giặc, vẫn có người chọn lùi bước. Trong ánh mắt Lã Bố không có quá nhiều thất vọng. Bản tính con người luôn tìm cách tránh hại, và hai người kia ít ra cũng đã thử đứng lên chống lại. Trương Tam Cửu và một thợ săn khác không động đậy. Với họ, gia đình đã tan nát, không còn gì để mất ngoài việc báo thù quân Man. Gặp nhau là duyên, các ngươi cũng đã giúp ta. Số bạc này với chúng ta cũng không có nhiều ý nghĩa. Hai ngươi hãy mang theo. Lã Bố sai Lã Tứ Cửu lấy ra hai túi tiền đưa cho họ. Đại nhân, chúng tôi. Hai người đứng dậy, nhận lấy túi tiền, lắp bắp muốn nói gì đó, lần này giọng họ chứa đầy sự xúc động không thể kìm nén, nước mắt rơi xuống khi họ quỳ. Xuống lạy. Một người dâng túi tiền lên và nói, chúng tôi không mặt mũi nào nhận lễ trọng này, xin ngài thu lại. Trận chiến đêm qua 9 phần chết 1 phần sống. Nếu không có các ngươi, chưa chắc chúng ta có thể thoát ra được. Hay. Giữ lấy đi, các ngươi cần nó hơn chúng ta. Lã Bố từ chối nhận lại túi tiền, nói một lời nói dối đầy thiện ý, thực ra với sức của anh, bất kể hoàn cảnh nào cũng có thể tự mình thoát ra, nhưng điều đó không quan trọng. Hai người vẫn còn chút ngập ngừng, như muốn ở lại, nhưng Lã Bố lắc đầu, không phải ai cũng phù hợp với chiến trận. Từ khoảnh khắc các ngươi muốn rời đi, các ngươi đã không còn thích hợp ở lại nữa. Đối với anh, họ đang đối đầu với một quốc gia, điều đó đòi hỏi phải có ý chí kiên định và sự quyết tâm đánh đổi tất cả. Hai người cuối cùng cũng hiểu ra, kính cẩn cúi lạy Lã Bố 3 lần, rồi nói, xin đại nhân bảo trọng. Nếu sau này có việc cần đến, chúng tôi nhất định sẽ vào sinh ra tử. Lã Bố khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ rời đi. Đa tạ chủ công. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Trương Tam Cửu cúi đầu hành lễ với Lã Bố. Lã Bố không đáp, chỉ im lặng ăn đồ nướng của Lã Tứ Cửu, lặng lẽ suy nghĩ bước đi tiếp theo. Với 5 người bọn họ, dù mỗi người đều có sức mạnh phi thường như Lã Bố, cũng khó mà diệt hết quân Man. Muốn lật đổ thời đại này, cần phải đánh thức ngọn lửa phản kháng trong lòng dân chúng. Nhưng điều đó thật khó. Lã Bố nhận ra rằng, dù triều đại Man tàn bạo, phần lớn người dân Trung Châu, nếu chưa đến bước đường cùng, vẫn sẽ tìm cách nhẫn nhục để tồn tại, thậm chí đến khi tuyệt vọng, cũng không phải ai cũng sẽ cầm vũ khí đứng lên. Trọng Tam ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lã Tứ Cửu ngẩng lên hỏi Lã Bố. Tiếp tục theo dõi đội quân dưới kia, tiêu diệt chúng từng đợt. Lã Bố chỉ về phía quân Man ở dưới núi. Đội quân mất tướng sẽ bị chia rẽ, khi đó anh sẽ có cơ hội đánh tan từng nhóm. Anh sẽ dùng tính mạng của cả nghìn quân Man này để tuyên bố sự xuất hiện của mình với thế gian này. 5 người chống lại 1000 quân. Nếu trước đây có ai nói vậy, chắc chắn người đó sẽ bị xem là kẻ điên. Nhưng khi lã bố nói ra điều đó, mọi người lại thấy thật hiển nhiên. Sáng hôm sau, quân đội dưới chân núi bắt đầu nhổ trại, tiến về thành Cô Ung. Thiên phu trưởng đã chết, để tránh tội, họ chuẩn bị cướp bóc để che đậy thất bại, dùng của cải để hối lộ cấp trên, giảm nhẹ hình phạt. Phục, phục. Hai mũi tên từ trên đồi bắn xuống, một mũi hạ gục một thập phu trưởng, mũi kia giết chết một bách phu trưởng. Quân mang lập tức rối loạn. Trong khi một số điên cuồng lao lên núi, số khác bắn tên về phía lã bố, nhưng phần lớn tên đều bị cành lá rậm rạp chặn lại. Những người leo lên núi bị lã bố từ trên cây cao bắn gục từng người. Với sức mạnh thần sầu, bất cứ ai lộ diện đều phải nhận một mũi tên xuyên đầu. Những binh lính mang sống sót phải rút lui, nhưng khi chạy xuống núi lại bị phục kích và sát hại bởi Lý Cửu Nhi và Trương Tam Cửu. Nhìn thấy quân địch tiến hành lùng sục khu vực, lã bố ra hiệu cho nhóm của mình thu dọn cung tên rồi nhanh chóng rút khỏi khu vực. Đám quân mang lục soát từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Ban đêm, khi quân mang cắm trại trên đường đèo, các bách phu trưởng của họ tự chia thành các doanh trại nhỏ, không có sự chỉ huy tập trung. Cả doanh trại như một con rắn dài kéo từ đầu đến cuối đèo bách trượng. Ông trời giúp ta rồi. Lã bố đứng trên núi nhìn xuống doanh trại, cười nhạt. Đêm đó, lã bố cùng nhóm người của mình tấn công từ phía sau, phóng hỏa, rồi nhân lúc gió đông thổi mạnh, lửa lan nhanh. Họ bắn tên cản đường những người mang muốn trốn chạy, để mặc cho lửa thiêu rụi cả doanh trại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ doanh trại địch chìm trong biển lửa, ngọn lửa thiêu đốt suốt 3 ngày, đến chiều ngày thứ 3 mới tắt hẳn. Khi lã bố dẫn nhóm mình vượt qua đèo bách trượng, trước mặt họ chỉ còn lại xác chết cháy đen và tàn dư của doanh trại. Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng bị thiêu chết. Ngay khi vượt qua đèo bách trượng, mùi máu tanh thoảng qua trong không khí khiến lã bố nhíu mày. Anh thúc ngựa dẫn mọi người tiến về thành Cô Ung. Chỉ trong nửa ngày, 5 người đã đến nơi. Nhìn những cái đầu đẫm máu treo trên cổng thành Cô Ung, cả nhóm rơi vào im lặng. Trương Tam Cửu chỉ cảm thấy phẫn nộ, còn sắc mặt của lã bố thì phức tạp. Anh không hối hận, cũng chẳng có lý do để hối hận. Đám quân mang báo thù bằng cách thảm sát cả thành không hề liên quan gì đến việc anh giết quân giặc. Điều anh không hiểu là, với một nhóm tàn quân tơi tả như vậy, họ lấy đâu ra sức lực để thảm sát cả một thành trì. Lã bố không nghĩ đám người này thực sự mạnh đến thế. Vào bên trong thành Cô Ung, không khí đầy mùi máu tanh và thê lương. Khắp nơi là những xác người Trung Châu, già trẻ lớn bé đều bị giết hại, tình cảnh vô cùng bi thảm. Các bách phu trưởng của quân mang không dừng lại ở việc giết người báo thù, mà còn tàn sát hàng loạt để đe dọa, trấn áp ý chí phản kháng của người dân. Những người dân còn sống sót trong thành ánh lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, không dám nhìn thẳng vào nhóm lã bố. Lã bố quan sát khung cảnh hoang tàn trong im lặng, đôi mắt anh đầy vẻ lạnh lùng và thâm trầm, không một chút do dự hay thương xót. Trong lòng anh, ý định ban đầu của mình càng thêm kiên định. Anh biết rõ rằng chỉ khi những người dân Trung Châu đứng lên tự bảo vệ chính mình, họ mới thực sự có thể sống sót và thoát khỏi cảnh bị tàn sát. Anh không đến đây để làm anh hùng cứu thế, và cũng không phải là người sẽ mãi mãi bảo vệ họ. Điều anh cần là đánh thức trong họ lòng căm thù và khát khao tự do, để họ tự mình vùng dậy. Đi thôi, lã bố quay đầu, lạnh lùng nói với đám người theo sau. Những người đã chứng kiến tàn sát trong thành đều cúi đầu, sự phẫn nộ và căm hờn lóe lên trong ánh mắt. Họ lặng lẽ đi theo anh ra khỏi thành Cô Ung, để lại phía sau thành trì chết chóc chìm trong bóng tối. Đến khi rời khỏi Cô Ung, trời đã về chiều, ánh mặt trời chiếu rọi lên đoàn người đi qua, soi sáng những gương mặt lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm. Nhìn thấy cảnh tượng trong thành, dù là Trương Tam Cửu hay Lã Tứ Cửu, hay thậm chí cả Lý Cửu Nhi, đều thầm khắc ghi lòng căm hận với quân mang sâu sắc hơn bao giờ hết. Chuyến đi vừa qua đã cho họ thấy một điều, muốn lật đổ triều Đại Mang, không thể chỉ dựa vào lòng thương xót hay sự cứu giúp từ bên ngoài. Điều cần thiết là một ngọn lửa phản kháng, một cơn sóng mạnh mẽ đủ để xé toạc sự thống trị của quân mang, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc trải qua đau thương, đổ máu và hủy diệt. Lã bố nhìn đoàn người phía sau mình, cảm nhận được ngọn lửa căm hận đang cháy trong lòng họ. Anh mỉm cười lạnh lẽo, tự nhủ rằng thời khắc của sự phản kháng đã đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.